Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797. Chương 797. Hạ Uyển Uyển đến cùng là ai? 1. Nàng không chỉ một lần bởi vì chịu đựng không được dạng này sụp đổ thời gian, nghĩ đến đi cục công an tự thú. Thế nhưng là nàng không dám đi ra ngoài, bởi vì Trì Diệu người còn tại tìm nàng. Nàng khả năng còn chưa đi đến cục cảnh sát, trước hết bị Trì Diệu bắt đi. Trì Diệu nếu là báo cảnh, nàng là ngồi tù, nhưng Trì Diệu hiển nhiên là muốn trước bắt nàng giải hận lại báo cảnh. Trước đó nàng làm hư Tần Thư Giản một chuyện, còn liên lụy công ty của hắn, hại hắn tổn thất rất nhiều tiền. Hắn đã đối nàng cực điểm bất mãn. Hắn còn các loại bức bách nàng đi bồi các loại nam nhân vì hắn kiếm tiền. Hiện tại nàng lại thọc rắc rối. Nếu như bị bắt về, hắn không chừng làm sao vào chỗ chết cả nàng. Nói không chừng hắn thật sẽ giống trước đó hắn cảnh cáo nàng như thế, đem nàng ném cho một đống nam nhân, sau đó lại đem nàng bán đi nước ngoài. Không, không phải giống như, là Trì Diệu hắn liền sẽ làm như thế. Hắn chính là người như vậy. Nàng thật rất muốn biết, dạ tiệc từ thiện bên trên, đến cùng là ai? Là ai ở sau lưng chơi như vậy nàng? Nghĩ tới chỗ này, Ngải Khương chợt mở to hai mắt. Là nàng, là cái kia tên là Hạ Uyển Uyển nữ nhân. Nàng vừa ra trận, chính là có chuẩn bị mà đến. Nàng cùng mình xuyên giống nhau như đúc lễ phục, vì chính là để cho mình ảm đạm vô quang. Cạnh tranh cái cuối cùng khâu, nàng cùng mình cạnh tranh là giả. Từng bước một dẫn dụ mình đi vào vực sâu là thật. Nàng kêu giá lúc, những cái kia khó xử biểu lộ, tất cả đều là trang. Trang, nàng bị hố, bị cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ nhân hung hăng hố. Nàng đến tột cùng là ai? Nàng tại sao phải như thế cùng nàng không qua được? Nàng cùng với nàng vốn không quen biết a. Còn có, nàng là thế nào biết nàng cùng Cao Lâm những cái kia giao dịch? Hạ Uyển Uyển, Hạ Uyển Uyển, Hạ Uyển Vãn An. Cái này Hạ Uyển Uyển liền giống như Hạ Vãn An, để nàng cực kỳ chán ghét. Giữa các nàng chẳng lẽ có liên hệ gì a? Càng hoặc là nói, Hạ Uyển Uyển chẳng lẽ chính là Hạ Vãn An a? Dù sao Hạ Vãn An đối nàng cùng Cao Lâm ở giữa sự tình là nhất thanh nhị sở. Theo ý tưởng này, phù qua Ngải Khương trong lòng, nàng cả người không chịu được dùng mình một cái. Không nên a, Hạ Vãn An đã sớm chết, bị nàng mượn dùng trì mộ chi thủ, hãm hại chết tại bên trong biển sâu. Khủng bố như vậy một trận bạo tạc, nàng cùng trì mộ cái nào cũng không thể còn sống. Cho nên Hạ Uyển Uyển, Hạ Uyển Uyển đến cùng là ai? Tại Ngải Khương độ dây đều là một loại dây vò bên trong. Nàng lại chống một ngày một đêm, sau đó thực sự là không chịu đựng nổi nàng. Tại một cái trong đêm, lặng lẽ chạy ra khỏi bãi rác. Nàng đương nhiên không dám ở trong thành lưu thêm. Nàng cất trên thân rất ít tiền, đứng tại ven đường chờ thật lâu. Cuối cùng chờ được một chiếc xe taxi. Tài xế xe taxi mọc ra nửa mặt râu quai nón, đối khách hàng thái độ cũng không tốt, mở miệng thanh âm dữ dằn: đi nơi nào? Ngải Khương nơi nào còn có tâm tư so đo đối phương thái độ, bồi khuôn mặt tươi cười tiến vào trong xe về sau, đem trên thân tất cả tiền đều móc ra đưa cho tài xế xe taxi. Sư phó, phiền phức ngài chở ta ra khỏi thành, đưa ta đi nơi nào đều có thể, tốt nhất tìm cái vắng vẻ nông gia viện. Tạ ơn. Xe taxi sư phó hung thần ác sát lấy khuôn mặt, đem Ngải Khương đưa ra thành Bắc Kinh, sau đó đưa đến thành Bắc một cái tiểu sơn thôn bên trong. Xe taxi sư phó mặc dù nhìn xem tương đối hung ác, nhưng cũng không có nhiều muốn Ngải Khương tiền, đem thêm ra tới 200 khối tiền trả lại cho Ngải Khương. Ngải Khương cảm ơn đái đức xuống xe, sau đó quan sát một chút tiểu sơn thôn, thấy ngay phía trước chính là một cái nông gia viện. bên cạnh dựng thẳng một cái thẻ bài, viết dừng chân hai chữ, liền trực tiếp đi tới. Chờ ngày Khương thân ảnh biến mất tại nông gia cửa sân về sau, xe taxi sư phó xé toang trên mặt dâu quay nón. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.